Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, đệ 551 trang. Mau kết thúc, khẩn trương mọi người nội tâm càng khẩn trương, đại sảnh màn hình bắt đầu truyền phát tin video. Tựa vang lên âm nhạc thanh, cùng trận này vũ khúc thanh âm giao điệp, nhưng thực xa xôi, giống như cách không gian, hình ảnh hơi đổi. Nguyên lai là giáo đường nội thất, bên ngoài náo nhiệt sân nhảy thịnh yến. Bên trong là hai người, tân lang Krui Anh Tuấn khuôn mặt có chút vặn vẹo. Chế trụ mảnh mai mỹ lệ Pernini bả vai. Giống giận, người có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Người đây là ở tìm chết. Phẫn nộ dưới, hắn cầm đao, một đao cắm vào Pernini ngực. Ngươi vì cái gì muốn như vậy a? Pernini che lại ngực ngã xuống. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hình ảnh bỗng nhiên mơ hồ vặn vẹo lên. Tựa hồ nghe tới rồi thê lương tiếng thét chói tai. Đó là cùng với hoạt tử nhân cương thi dã tính thị huyết tiếng giống giận. Tiếp theo tân lang tân nương đều bị cương thi nuốt hết. Kia rậm rạp tiếng kêu thảm thiết quá rõ ràng. Phảng phất liền ở bên tai. Liền ở bọn họ quanh thân, không đúng. Này không phải ghi hình thanh âm. Là bên ngoài. Mọi người giật mình dưới. Sậu nhìn đến bên ngoài hoa giấy điên cuồng sinh trưởng, thả cánh hoa thế nhưng đều ở lấy máu. Tiếp theo thổ nhưỡng vỡ ra, từng con dữ tợn huyết tay từ mặt đất phá ra. Tiếp theo chân chính cương thi tiểu boss nhóm bò ra tới, 25 đầu cam cấp tiểu boss. Cơ bản cấp bậc 50 cấp nhưng phàm là đơn đầu. Nơi này đại bộ phận người đều không sợ, nhưng nó lượng quá nhiều. Này đó đều là năm đó đời thứ nhất cương thi Krui kia một thế hệ người bồi dưỡng ra tới cương. Thi, lịch sử lâu lắm, gào giống. Bọn họ tốc độ cực nhanh. Đảo mắt liền xuyên qua hơn 10 mét lâm viên. Lao tới chạy như điên. Phanh phanh phanh, phá cửa sổ mà nhập. Đem tất cả mọi người vây quanh ở giáo đường chung, đồng thời. Mọi người nghe được băng ghi hình chung truyền đến từ thanh âm, ta Pernini. Ngươi còn ở nơi này sao? Ta, giống như tìm được ngươi, tân lang đánh tới. Hắn nanh vuốt cũng vây quanh bọn họ. Cũng may mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý. Cũng đều là thiên tài. Sôi nổi tụ lại lên, đại gia đừng sợ. Đoàn kết lên, cùng nhau động thủ. Bọn họ chưa chắc là chúng ta đối thủ, mau. Mọi người ở đây muốn liên hợp cùng nhau thời điểm, bỗng nhiên. Oanh, bên trong. Có người chợt đánh lén, nhất chiêu, liền nhất chiêu, khoảng cách người này gần nhất Hòa Bách bị một trưởng đánh bạo ngực ngạch. Không lâu trước đây còn bị Phù Xuyên liệt vào hắc mã tuyển thủ hạt giống Hòa Bách liền người tập. Giết, đột nhiên không kịp dự phòng, hắn bị nháy mắt hạ gục, chỉ khó khăn lắm đi linh hồn lộ tuyến lựa chọn rời khỏi, bị đào thải, nhưng hắn bị giết thời điểm. Thân thể bùng nổ bản năng hộ giáp cũng phá ngàn vạn, hộ giáp ngàn vạn người bị trực tiếp nháy mắt hạ. Cục này đến nhiều cường hãn. Không ngừng là hắn, rất nhiều người bị đánh lén trọng thương. Liền cẩn thận thông minh Đông Kha Cần cũng không có thể tránh cho Catherine. Oai, các ngươi làm gì vậy? Bị cực tín nhiệm học đệ Oai đánh lén thành công Lộc Ẩm Khê phun huyết. Khó có thể tin nhìn này đó đánh lén sau một kích đắc thủ liền nhanh chóng lui ly đứng chung một chỗ. Những người đó, bọn họ như thế nào sẽ cấu kết ở bên nhau? Đông Hầu Thượng Khanh nhất kiếm phách phi một cái cương thi tiểu boss. Mắt lạnh nhìn đánh chết Hòa Bách cái kia thanh niên, Giang Vân Tế Vũ. Người có thể thuyết phục Catherine bọn họ dựa vào ngươi. Xem ra ngươi có bí mật ở Hòa Bách bị dây thân thể huyết nhục bay tán loạn chung. Người này tay khống cường hãn lôi điện, mặt mày thanh tú trung, chiều mọi người hơi hơi mỉm cười, xin lỗi. Đông Hầu Thượng Khanh, người thời đại nên kết thúc, vinh quang trung quy ở ta nhất Diệp gia, đệ nhị câu nói chính là bí. Mật nơi, sau đó hắn cho chính mình đeo nhất Diệp thị tộc tộc huy. Một bên Liêu mắt thấy hướng, khiếp sợ nhất Diệp Tông Vĩ cùng nhất Diệp Chiếu Nhân hai người, đệ nhất. Thị tộc nếu là chỉ có thể ra phế vật. Kia lại như thế nào sẽ là đệ nhất thị tộc? Hai cái ngu xuẩn, lăn lại đây, hắn này một phen biến hóa. Đều bất quá là hai cái ánh mắt nói mấy câu chi gian. Lại như là nào đó ngày mạn trung lam nhiễm. gỡ xuống mắt kính biến cái kiểu tóc chính là thiên cùng địa khác biệt, trong nháy mắt. Bá khí chắc lậu, mọi người cũng rốt cuộc ngộ đạo nhất Diệp gia đối mặt Đông Hầu gia cái sau vượt cái trước vì cái gì? Một chút đều không vội, hóa ra nhân gia ẩn giấu một cái chân chính thiên tài. Mà cái này thiên tài có điểm bưu hãn, hắn hiển nhiên lựa chọn cùng tân lang hợp tác, giống như loại này phong cách, vẫn là từ ngươi này được đến linh cảm. Tạ đồng học, Giang Vân Tế Vũ ánh mắt ngó tới. Đáy mắt lại cực phụ sát khí, hắn chỉ sợ mới là tự y hầu chân chính tự mình dạy dỗ người thừa kế. Tâm tư kín đáo thả ngoan độc, không dung người, có thể nhẫn Đông Hầu thượng khanh bá chiếm đệ nhất vị trí nhiều năm đã là rất khó. Càng không thể chịu đựng một cái Tạ Khắc Lệ cái sau vượt cái trước, nhưng loại này không thể nhẫn. Cũng có thể lý giải vì quả quyết hắn căn bản liền không tính toán cành mẹ đẻ cành con, giết bọn họ. Cái này mệnh lệnh đã là đối với Catherine đám người, cũng là đối với những cái đó cam cấp tiểu boss, vì thế. Này đó cương thi điên rồi giống nhau nhằm phía mọi người. Đặc biệt là Phù Xuyên, Đông Hầu Thượng Khanh cùng Tô Mạc già này đó chủ yếu cường giả, Giang Vân Tế Vũ còn lại là thao tác. Lôi điện đột nhiên nhằm phía Đông Hầu Thượng Khanh, Phù Xuyên lại đối mặt quay cùng 10 đầu tiểu. Boss, này Giang Vân Tế Vũ là thật kiêng kỵ nàng a. Một hai phải nàng chết, chương 134 vô nghĩa. Giang Vân Tế Vũ chủ yếu mục tiêu vẫn là Đông Hầu Thượng Khanh, thậm chí Tô Mạc già đều là thứ yếu, bởi vì Đông Hầu Thượng Khanh người ủng hộ rất nhiều. Rốt cuộc xưng bá 3 năm, hắn an bài người đi công sát Tạ Khắc Lệ là vì trừ hậu hoạn. Sát Đông Hầu Thượng Khanh là bởi vì này là tâm phúc họa lớn, cho nên ở Phù Xuyên bị một đám cam cấp. Cương thi boss vây quanh thời điểm, hắn thao tác càng nhiều cam cấp cương thi boss vây công Đông Hầu Thượng Khanh. Đông Hầu Thượng Khanh rất bình tĩnh, cũng không nguyện ý cùng thiện vật lý công kích cương thi boss nhóm cứng đối cứng. Trực tiếp bùng nổ nhanh nhất tốc độ muốn kéo ra khoảng cách. Nhưng liền ở kia một khắc, Giang Vân Tế Vũ bên kia bỗng nhiên mở ra một cái tinh đồ. Hết chương.